Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đó, nó nói mẹ can thiệp vào chuyện của nó, rồi nó đánh mẹ. Bé Vũ gào lên. Bà nói dối, rõ ràng bà đang định đánh mẹ con mà. Mẹ con tránh được nên bà mới ngã. Bà còn chửi mẹ con và ông ngoại của con nữa. Con ghét bà. Vũ, con không được nói thế, mau xin lỗi bà. Sao con lại nói bà nội như thế? Con còn nhỏ, không được nói lung tung. Trẻ con như thế là hư. Thành này, hôm nay nhà mình đi ăn nhà hàng đi. Bé Vũ đi cùng bà nhé. Hôm nay bà sẽ cho bé Vũ ăn thật nhiều món ngon. Nghe tới được ăn ngon, mắt bé Vũ sáng lên. Nhưng ngay sau đó liền liếc nhìn sang tôi. Mẹ Hương, mẹ đi cùng con nhé. Mẹ. Mẹ con còn bận nhiều việc, để bữa khác. Bé đăm chiêu một lúc suy nghĩ rồi trả lời. Vậy thôi, con ở nhà với mẹ Hương. Nhìn con như vậy tôi không đành lòng nói. Con cứ đi với bố và bà đi. Mẹ còn rất nhiều việc, để lần khác mẹ đi cùng con nhé. Không đâu, không có mẹ, mẹ Vũ không đi. Mẹ chồng tôi thấy không thuyết phục được thằng bé thì hậm hực. Không đi thì thôi, sướng không biết đừng sướng. Thành, chuẩn bị đi đồ, tao gọi bố mày với hai đứa em của mày đi luôn. Nói rồi bà đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi. Lúc này chỉ còn tôi và Thanh. Dường như Thanh muốn nói gì đó, nhưng chỉ nhìn tôi một cái rồi đi. Ánh mắt Thanh lúc đó có một chút bất lực xót xa, lẫn hối lỗi. Nhưng lúc này tôi không còn để tâm đến nó nữa. Thanh lấy xe chở bà Vân đi rồi, tôi vẫn đứng như trời trồng. Cho tới lúc bé Vũ giật giật tay tôi mới bừng tỉnh. Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì mà thần người ra vậy? Còn gọi mẹ nãy giờ luôn ấy. À, mẹ xin lỗi. Mẹ mãi suy nghĩ không để ý bé Vũ gọi. Mẹ cảm ơn con nhé. Mẹ ơi, mẹ ngồi điện thoại đi ạ. Ừ. Rút điện thoại từ trong túi ra là chị Nhung, người làm công ty của tôi gọi. Nhanh chóng nhận kết nối, đầu dây bên kia là một giọng trầm ấm hệt như con người của chị vậy. Alo, Hương à, tối nay sinh nhật sếp, em nhớ tới tham dự đó. Năm nay sếp đích thân kêu mời tất cả nhân viên đi ăn, nên là không được vắng mặt đâu. Dẫn theo chồng con nữa cũng được. Hôm nay sếp mới ký được hợp đồng lớn, nên vui lắm. Toàn từ chối thì chị Nhung chặn trước, nên tôi đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao ở nhà mãi cũng thấy ngột ngạt, nên nhân cơ hội này đưa con đi đổi gió một chút. Dạ, vâng ạ. Vậy chị nhắn tin địa chỉ cho em tới tối nay. Ừ, lần này sếp tổ chức ngay tại khách sạn gần công ty mình luôn. Tên là Hương Quê, em biết ở chỗ đó chứ? Dạ, em biết. Được rồi, bây giờ em chuẩn bị, tối nay em sẽ tới. Như sực nhớ tới điều gì thì tôi lại vội vàng. Chị Nhung. Gì thế Hương? Tối nay chị có thể tới chỗ em không? Em không có xe. Thế xe của em đâu? Xe của em chồng em lấy đi có việc rồi, giờ còn chưa thấy về. Vậy thì được rồi, chuẩn bị đi, một tiếng nữa chị qua đón. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, mà tối nay nhớ mặc váy nha, đi dự tiệc là phải xinh. Thôi chị ơi, em xấu thế này rồi, với lại già rồi, em không muốn bị dòm ngó đâu. Em đừng nghĩ thế, chị đây còn mặc váy, còn trẻ chán, cứ mặc đi. Lát nữa chị đưa vài cái tới, hợp cái nào thì mặc cái đó, vậy nhé. Tôi chưa kịp từ chối thì đầu dây bên kia chị Nhung đã tắt máy. Thôi thì kệ, chị muốn làm gì thì làm. Tính ra từ ngày lấy Thanh, tôi chưa được mặc váy thêm một lần nào nữa. Phần vì con nhỏ mặc đồ cho dễ bế, phần vì Thanh không thích vợ lè lẹt váy phóc khi đi ra ngoài. Và hơn nữa là đi có tiệc tùng gì đâu mà mặc. Mặc dù không chửi bới gì, nhưng bà Vân vẫn thuộc kiểu người bình dị và có phần hơi cứng ngắc trong việc mặc đồ. Đúng một tiếng sau thì chị Nhung có mặt tại nhà tôi. Lúc này đã 7 giờ tối, nhưng mọi người trong nhà chưa ai về. Sau một lúc thử mấy cái váy chị Nhung xem, thì cuối cùng chị cũng chọn cho tôi được một bộ đồ màu hồng nhạt. Loại này trễ phai ở dưới ôm trọn vào người. Mẹ Hương, mặc váy này xinh quá. Mẹ ơi, từ nay mẹ mặc váy nhiều vào nhé. Thấy chưa, chị đã nói với mày rồi. Tuy chiều cao của mày hơi khiêm tốn, nhưng được cái vòng nào ra vòng đấy. Mày phải tự tin lên, đừng tin mấy lời của ông chồng thích vợ giản dị, xưa rồi em ạ. Tôi nhìn mình vào trong gương, đúng là tôi cũng không quá tệ. Cộng thêm cái tài trang điểm của chị Nhung làm tôi suýt chút nữa không nhận ra mình. Bé Vũ được chị Nhung phối đồ cho trông bảnh trai hẳn. Nó cứ mãi ngắm nhìn mình trong gương, hại tôi phải gọi tới tiếng thứ tư, nó mới giật mình quay lại. Mẹ gọi bé Vũ à? Ừ, tới giờ rồi, đi nhanh lên chứ con. Dạ vâng ạ, con xong hết rồi, mình đi thôi mẹ. Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi tới địa điểm đã hẹn trước. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào nhà hàng, nhưng là lần đầu kể từ khi tôi lấy Thanh tới giờ. Gia đình tôi cũng không phải là dạng khá giả gì để mà có thể đi tới những chỗ như thế này. Với lại những bữa ăn gia đình mới là quan trọng nhất. Không gian ở đây rất giản dị, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác vô cùng gần gũi và thân thuộc. Nhưng cũng không phải là kém phần lộng lẫy kiêu sa. Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh nên mẹ con tôi va phải một người. trước mặt lên thì tôi mới nhận ra đó là anh Sen ôm hôm nọ đã chở mình về nhà. À, xin lỗi anh. Tôi nói đến lần thứ hai, anh ta mới thôi không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Ngay lập tức anh ta thu lại vẻ mặt vừa rồi, thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng có phần cứng ngắc của anh ta. Sau đó quay sang tôi chậm rãi mở lời. Lần này thì anh ta thừa nhận là đã từng giúp tôi. Cô còn câu nào khác ngoài câu này nữa không vậy? À, chuyện hôm bữa thật là cảm ơn anh. Chỉ vậy thôi à? Nếu thế thì tôi đi trước. Chú Đạp trai ơi, chú quen mẹ cháu ạ? Đang tính rời đi thì bé Vũ lên tiếng nên anh ta khựng lại. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ mắng hay làm gì thằng bé, nên ngay lập tức đứng chắn trước mặt con và nói. À, xin lỗi anh, con tôi nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện, anh đừng để bụng. Bé Vũ không chịu đứng sau lưng tôi mà tiến lên trước mặt anh ta, bày ra bộ dạng mong chờ câu trả lời của người đối diện. Thấy anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt tóc thằng bé rồi mới trả lời, nhưng câu trả lời của anh ta chẳng liên quan gì đến câu hỏi của thằng bé cả. Chú tên là Mạnh, cháu hỏi mẹ cháu là sẽ rõ. Nói xong tên đó xoay người đi thẳng, hại tôi đứng mãi như trời trồng ở đó, hứng chịu ánh mắt dò xét của bé Vũ, cho tới lúc chị Nhung cười xe đi vào, mới vỗ vai tôi được giải vây. Này, làm gì mà đứng đơ ra đó vậy? Nhanh vào đi chứ. Mẹ ơi, chú nãy là ai vậy mẹ? Đang có chị Nhung ở đây, với lại cũng không biết phải trả lời thế nào, nhưng lời anh ta vừa nói, tôi cũng vừa chưa kịp tiêu hóa. Một lúc sau tôi đành trả lời ngắn gọn cho xong chuyện. Mẹ cũng không biết, chỉ là trước đây có lần chú đó đã giúp mẹ thôi. Nhưng mà... Con không được hư, không nghe lời là mẹ cho về đó nghe chưa? Này, hai mẹ con đang nói chuyện gì đấy? Chú nào ở đây? Chuyện dài lắm, hôm nào em rảnh em kể cho chị nghe. Ừ, vậy thì mình vào đi. Bé Vũ dù rất tò mò, nhưng sợ bị cho về nên đành ngoan ngoãn lững thững đi theo. Chúng tôi tiến vào căn phòng đã được đặt sẵn. Lúc này mọi người đã tới gần hết, nên tôi và chị Nhung đành nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Mọi người chú ý, hôm nay sếp ký được hợp đồng lớn, nên đặc biệt mời tất cả anh chị em tới đây chung vui. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ. Tiếng của thư ký nữ của giám đốc chúng tôi vừa dứt thì mọi người vỗ tay tán dương hưởng ứng. Chị Nhung ghé vào tay tôi nói nhỏ. Con bé này, nó đang tán sếp nhà mình đó. Nhưng tán mãi mà sếp không đổ em ạ. Con này cũng kiên trì thật. Hôm nay không biết sếp có tới không, mà sao giờ vẫn chưa thấy nhỉ? Kệ người ta đi chị, trai chưa vợ cái chưa chồng, yêu quý nhau là chuyện bình thường mà, với lại sếp không tới lại càng thoải mái. Tại mày chưa bao giờ thấy sếp nên nói thế thôi, chứ tao đã diện kiến ông ấy một lần rồi, rất manly nha. Thôi đi chị, có chồng rồi mà còn mê trai. Đẹp trai trước mắt không ngắm thì phí à? Tao chỉ ngắm thôi chứ có làm gì đâu mà phải nghĩ. Thôi, được rồi, vậy em mong lát nữa sếp sẽ đột ngột xuất hiện cho chị ngắm thả thích. Không ngờ bà chị nghiêm túc trong công ty của em, bình thường lại thế này đấy. Thì chị mày cũng là phụ nữ, nên cũng có lúc phải tự thưởng cho mình chứ. Ai cứ như mày cả, thì cả công ty lẫn ngoài công ty như vậy, cứng nhắc quá, không tốt đâu em ạ. Tôi không biết nói sao với chị nữa, đành cười trừ, rồi nhanh chóng cùng mọi người nhập tiệc. Bé Vũ lần đầu tiên đến những chỗ này, nên rất hào hứng, ngồi yên thưởng thức những món ăn ngon. Đang ăn thì chị Nhung huých tay tôi mấy lần, rồi quay sang gắt nhẹ. Gì vậy Nhung, sao không nói gì mà huých tay em vậy? Chị Nhung thấy tôi như thế cũng không thèm đáp, chỉ hất hàm về phía bên đầu bàn. Tôi nhìn theo ánh mắt của chị ta thì chạm tới một người. Là anh ta? Sao anh ta cứ như thoát hẳn xuất hiện trước mặt mình vậy? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không biết chị Nhung đang nói đến vấn đề gì nên quay sang thắc mắc. Có gì đâu mà chị làm như kỳ bí vậy? Sếp đó, mày đúng là gà mà. Hảo quan sáng chó thế kia mà không thấy động lòng sao? Tôi há hốc mồm kinh ngạc tới mức độ lắp bắp nói năng loạn xạ. Sếp sao? Chị không nhầm chứ? Anh ta là sếp của mình sao? Đang ngạc nhiên thì bé Vũ quay sang reo lên. Chú kìa mẹ, chú vừa nãy mình gặp bên ngoài đấy, chú Mạnh. Lần này thì đến lượt chị Nhung ngạc nhiên. Ê, mày có giấu chị chuyện gì phải không? Chị, thật ra là em và anh ta mới chỉ gặp nhau một lần thôi. Em cũng không biết anh ta là sếp của mình. Chị thấy đấy, em làm việc tối ngày thì đâu có thời gian mà tò mò chuyện gì đâu. Sao mà biết sếp được chứ? Và nếu mà biết rồi thì em không dám đi nhờ xe của anh ta hôm nay đó. Biết mình lỡ lời nên tôi cố mặt im lặng không nói gì thêm. Chị Nhung thấy vậy thì ngước ánh mắt tò mò nhìn về phía tôi. Nhưng vì sếp phát biểu mấy câu nên chị Nhung tạm thời rời mắt khỏi tôi. Khẽ thở phào một tiếng, tôi cũng hướng lên phía trước. Không biết có nhầm hay không, nhưng tôi thấy ánh mắt của anh ta có vẻ nhìn tôi rất lâu, khiến tôi có cảm giác hồi hộp và hơi nhói nhói ở lồng ngực. Cảm giác này rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Sao có thể như vậy chứ? Tôi thầm nghĩ, nhưng sau đó thấy ánh mắt của anh ta di chuyển đến những chỗ khác cũng vậy, nên tôi tự đánh vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo. May là ai cũng đang hướng về sếp, nên không ai để ý đến bộ dạng của tôi lúc này. Chứ không thì tôi chỉ có một nước mà độn thổ thôi. Bữa tiệc kết thúc, ai cũng hào hứng và rất vui vẻ. Hôm nay vì được sếp đặc cách, nên ai cũng uống rất nhiệt tình. Nhất là những nhân viên nữ chưa chồng, ra sức thể hiện là mình, nên say là hết cả ra. Chị Nhung cũng uống hơi nhiều. Trong lúc chờ chị lấy xe ra, thì thấy anh đi qua. Lúc này tôi không biết làm gì, không chào thì lại không phải phép. Vì anh ta là cấp trên của mình, mà chào thì sợ anh ta lơ mình, nên mất mặt lắm. Đang suy nghĩ thì tôi thấy đằng xa, thì như gia đình của chồng tôi đang đi từ phía kia đến. Vẻ mặt của ai nấy cũng rất vui vẻ. Bỗng tôi thấy nhói lòng, dường như không có mẹ con tôi, thì gia đình chồng tôi sống rất vui vẻ. Đúng lúc đó thì Thanh nhìn thấy tôi, nên tiến lại gần. Chưa kịp định hình thì tiếng mẹ chồng tôi rít lên. Con nhìn xem, mẹ nói có đúng không? Hôm nay nó còn ăn mặc trưng diện kia. Để đi tán trai đấy. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần 1 của câu chuyện Muộn Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net